Ái Phi thỉnh bớt giận. Chương 25, Góc Truyện Audio.com. Giải quyết Tần Tử Long vậy kế tiếp đương nhiên là đến Thiều Khang đang ở trong phủ nhàn nhã uống trà Trương Diệu Dương nghe hạ nhân bẩm báo lại khóe miệng hơi giơ lên. Cảnh Thịnh sau khi hạ triều liền đi nuôi tâm điện cự tuyệt gặp bất cứ ai. Thiều Khang nhiều lần muốn cầu kiến đều bị cự chi ngoài cửa cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn về chuyện Tần tướng quân thông đồng với địch bán nước truyền ra cả hoàng thành tốc độ lan truyền như vậy không khỏi quá nhanh đi. Kẻ địch càng là nóng vội lại càng dễ dàng lộ ra dấu vết Cảnh Thịnh đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng Tần Tử Long sẽ phản bội Đại Lăng, nhưng Tần Diệp chỉ chứng đối với hắn phi thường bất lợi. Tần Diệp rốt cuộc đang làm cái gì? Hoàng thượng có hay không ở trong phòng? Tiểu Yên Nhiên mang cung nữ đi vào nuôi tâm điện, nghe nói hoàng thượng đem mình nhốt ở trong nuôi tâm điện cũng không dùng bữa, ngay sau đó tự mình mang theo chút thức ăn đến tìm nàng. Về chuyện Tần Tử Long nàng cũng nghe nói, ngay cả chỗ của Thái Hậu cũng là giận tím mặt. Chỉ là Thái Hậu luôn đứng về phía Tần Tử Long cùng Thiều Khang, nhưng lần này thái độ lại đột nhiên tương phản. Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đúng là ở trong phòng. Tiểu Lý Từ cùng Chiêu Nguyệt cũng bị Cảnh Thịnh nhốt ngoài phòng. Hoàng thượng, là thần thiếp thỉnh Hoàng thượng mở cửa. Cảnh Thịnh đang suy nghĩ ngẩn người lại nghe được tiếng của Thiều Yên Nhiên, ai nha, lúc này cũng qua bữa trưa rồi, mình cũng là đói bụng tuyệt đối không thể làm Yên Nhiên lo lắng. Ngày sau đó vội vàng đứng dậy mở cửa ra, lại thấy Thiều Yên Nhiên có chút lo lắng nhìn mình. Yên Nhiên, trẫm không có việc gì. Hướng tới như bình thường thoải mái cười cười. Thiều Yên Nhiên lúc này nhìn thấy Cảnh Thịnh mới an tâm, phụ thân nhiều lần muốn cầu kiến Cảnh Thịnh đều bị cự tuyệt đành phải đến cầu mình. Thiều Yên Nhiên tuy đáp ứng, nhưng chuyện này vẫn là phải nhìn Cảnh Thịnh thái độ. Để cho cung nữ đem chén dĩa đặt xuống rồi rời khỏi, lúc này trong điện chỉ còn lại có Thiều Yên Nhiên cùng Cảnh Thịnh hai người. Đối với một bàn công văn Cảnh Thịnh cũng là đem chúng bỏ sang một bên. Hoàng thượng là vì chuyện của Tần tướng quân mà lo lắng sao? Về chuyện của Tần Tử Long quả thật quá đột nhiên, trước kia Thái Thiên Hữu cũng đã ở trước mặt trẫm tố cáo Tần Tử Long, khi đó trẫm vẫn chưa để ý tới mà đem Thái Thiên Hữu mắng một trận, mẫu hậu từng nói qua trẫm phải tin Tần Tử Long. Hiện giờ Đại Lăng có thể dựa vào đó là phụ thân ngươi cùng Tần Tử Long. Cảnh Thịnh nói thành thật nhìn Thiều Yên Nhiên. Phụ thân cùng Tần tướng quân cũng là phải làm thân là Đại Lăng thần dân, đương nhiên phải vì quân cố gắng sức lực. Ngay cả như vậy nhưng ưu khuyết điểm cũng không thể cùng chống lại. Nếu Tần tướng quân thật sự làm chuyện này Hoàng thượng lại quyết định như thế nào? Yên Nhiên cũng cho rằng Tần Tử Long thật sự phản bội Đại Lăng sao? Tiểu Hoàng đế lại nhíu mày, Tiểu Yên Nhiên lắc đầu. Này chỉ là một giả thiết phụ thân đối với Tần tướng quân hiểu rõ Tần tướng quân chính là người nặng tình nặng nghĩa, lúc tiên hoàng tại vị đã tin tưởng hắn, hắn yên lặng đỡ lấy Đại Lăng nhiều năm như vậy, nếu muốn động thủ làm sao chờ lâu như vậy, thần thiếp chỉ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Thiều Yên Nhiên cũng là nghe Thiều Khang nói, Yên Nhiên cũng thấy được kỳ quặc sao, Góc Truyện Audio.com, nhưng Tần Diệp hành động lại là thế nào, nếu Tần Tử Long quả thật oan uổng vậy Tần Diệp mục đích lại là gì? Người hắn vô oan nhưng lại là thân sinh phụ thân của hắn. Nói đến Tần Diệp hai người đều có chút suy nghĩ. Mà nay chỗ mẫu hậu cũng là thái độ khác thường, nàng cho tới nay đều tín nhiệm Tần tướng quân nhưng tại sao lần này lại không tin hắn. Cảnh Thịnh đối với Thái hậu chuyển biến cũng là nghi hoặc. Ở trong triều đình này không có cái gọi hoàn toàn tín nhiệm. Thiều Yên Nhiên nói, hai người trầm mặc không lên tiếng. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao Cảnh Thịnh không muốn làm hoàng đế, ở địa vị cao không một bằng hữu, ngươi sẽ luôn hoài nghi người tiếp cận ngươi có hay không dụng tâm kín đáo, lại sợ công cao đắc chủ có một ngày phản chiến. Cảnh Thịnh nắm tay Thiều Yên Nhiên thật chặt, mặc kệ chuyện gì xảy ra ta cũng đều tin tưởng ngươi, tin vô điều kiện. Thiều Yên Nhiên cười nhìn Cảnh Thịnh nhưng người ở trên mặt nàng hôn một cái. Mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời bỏ. Cảnh Thịnh có loại dự cảm tương lai phải đối mặt chính là một trận cực đại âm mưu. Nhưng chỉ cần Yên Nhiên ở bên cạnh mình, như vậy lại có gì phải sợ hãi. Mị Hương lầu gian phòng lầu 2, Tần Diệp một người uống rượu. Hiện giờ phụ thân bị áp bỏ tù cả binh quyền cũng rơi vào tay mình, vốn hẳn là nên vui vẻ, nhưng tại sao trong lòng khó chịu như vậy. Cửa lại bị mở ra, một thân bạch bào Trương Diệu Dương cười đi đến. Chúc mừng Tần tướng quân, hiện giờ đã là toại nguyện a. Tần Diệp suy nghĩ không thèm nhìn người trước mắt tiếp tục một ly rồi một ly uống rượu. Trương Diệu Dương cũng không tức giận, Tần tướng quân không cần tự trách phụ thân ngươi trăm đắng ngàn cay vì Cảnh gia thủ tốt giang sơn này, nhưng Cảnh gia lại như thế nào đối xử với ngươi? Phụ thân ngươi nhìn không rõ cũng đã đành, ngay cả ngươi còn nhìn không rõ ràng sao? Hiện giờ Cảnh Thịnh tiểu hoàng đế kia cùng nữ nhân ngươi yêu tình nồng ý mật, lúc này ngươi lại phải ở đây mua say, tội gì chứ? chỉ cần có quyền lực thứ ngươi mất đi đều đem hết thảy đoạt lại, phụ thân ngươi đương nhiên cũng sẽ bình yên vô sự. Tần Diệp lười cùng hắn vô nghĩa, chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác, chuyện ân oán giữa ta cùng với Cảnh Thịnh ngươi đáp ứng với ta phải để ta cùng hắn giải quyết, ngươi cũng đừng quên. Ta chỉ là muốn giúp Tần tướng quân ra phần lực thôi, chỉ cần Tần tướng quân không phá hư kế hoạch của ta, đầu của Cảnh Thịnh chính là của ngươi. Tần Diệp vỗ trán, tốt xấu gì hắn cũng là của ngươi thân cháu, không ngờ ngươi còn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ai bảo hắn là con trai của Cảnh Giật thiếu ta thì phải đến đòi hắn, còn Đại Lăng Giang Sơn này đương nhiên cũng là vật trong bàn tay của ta. Đến lúc đó Tần tướng quân đã có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn, chẳng phải rất vui vẻ sao? Tần Diệp cười nhạo, đối với Giang Sơn này ta cũng không có hứng thú, ta chỉ cần Thiệu Yên Nhiên. Ha ha ha, mỗi người một chí hướng. Cảnh Thịnh cùng Thiệu Yên Nhiên đang sắp đi ngủ, Tiểu Lý Từ vội vàng chạy vào Ngưng Hòa Cung, như có thiên đại việc gấp. Hoàng thượng, không tốt, ở trước mặt Cảnh Thịnh quỳ xuống nói. Xảy ra chuyện gì? Cảnh Thịnh hỏi, là thừa tướng đại nhân đang trên đường hồi phủ bị thích khách ám sát, đang rất nguy kịch. Tiểu Lý Từ một đường chạy tới đầu đầy mồ hôi. Là phụ thân, góc chuyện audio.com. Sau khi Thiệu Yên Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trắng xóa, là phụ thân gặp chuyện. Cảnh Thịnh cũng là khiếp sợ, nhanh, mau mời Thái Y đi phủ thừa tướng, lại vội vàng đỡ lung lay sắp đổ Thiệu Yên Nhiên nói. Yên Nhiên chớ lo lắng, chúng ta lập tức đi phủ thừa tướng. Chờ lúc đám người hoàng đế đi vào phủ thừa tướng sớm đã tan nát. Tống Thái Y trước một bước theo tới, thấy hoàng đế đến đang muốn hành lễ. Thái Y cứu người quan trọng hơn. Thiệu Yên Nhiên nhìn thấy phụ thân mình sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, bên cạnh đống y sam đầy máu, không khỏi bắt đầu hơi run rẩy. Mẫu thân ở lúc nàng còn rất nhỏ đã bệnh chết, mình cùng tỷ tỷ là phụ thân một tay nuôi lớn, Thiệu Khang phân lượng ở trong lòng Thiệu Yên Nhiên cũng có thể tưởng tượng. Cảnh Thịnh biết Thiệu Yên Nhiên tâm tình nhưng lại không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể ôm thật chặt Thiệu Yên Nhiên thân thể đang run rẩy, một mặt dặn dò Thái Y nhất định phải chữa khỏi cho Thiệu Khang. Trải qua một phen cứu chữa, Thiệu Khang cuối cùng từ đường chết được kéo trở về. Tống Thái Y lau trên trán mồ hôi. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương yên tâm, thừa tướng đại nhân đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vết thương khá nặng, nhất thời thừa tướng đại nhân còn chưa có thể thanh tỉnh. Cảnh Thịnh cùng Thiệu Yên Nhiên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm phiền Thái Y, đây là thần nên làm, đang êm đẹp tại sao sẽ có thích khách, đương triều thừa tướng gặp chuyện đúng là đại sự, Cảnh Thịnh muốn tự điều tra cái chuyện kỳ quặc này. Thiệu Yên Nhiên phải ở lại phủ thừa tướng chăm sóc Thiệu Khang, Cảnh Thịnh phái thân binh 24 giờ nghiêm mật bảo vệ thừa tướng cùng hoàng hậu an toàn. Ngày ấy Thiệu Khang cưỡi xe ngựa ở trên đường hồi phủ, không biết từ đâu lao tới một đám hắc y bịt mặt lập tức hướng về phía xe ngựa như là có chuẩn bị mà đến. Hộ vệ Thiệu Khang quấn lấy chiến đấu nhưng lo ngại quả bất địch chúng, cuối cùng Thiệu Khang cũng bị trọng thương. Ít người không chống lại số đông. Nếu không phải vì thị vệ khác trong phủ thừa tướng nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau mang người ra tới, e rằng hiện tại Thiệu Khang cũng đã cùng Diêm Vương ra chơi cờ rồi. Hiện tại Thiệu Khang bị trọng thương hôn mê, Tần Tử Long lại do tội thông đồng với địch bán nước ở trong ngục, Cảnh Thịnh lại là mất đi hai đại thần quan trọng nhất trong triều. Sự việc tựa như càng lúc càng phức tạp, nhưng ở lúc việc này còn chưa hoàn toàn biết nên như thế nào thì Thái Hậu bên kia lại để cho Cảnh Thịnh có một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mẫu hậu ý là nói để cho cậu một lần nữa trở lại trong triều. Cảnh Thịnh không biết tại sao Thái Hậu phải nhắc tới chuyện này. Hiện giờ Thiệu Khang bị trọng thương, Tần Tử Long lại ở trong ngục, triều đình bất ổn, cần phải có một người ra mặt ngăn chặn. Huống chi đối với năng lực của Diệu Dương tất nhiên là có thể hóa giải nguy cơ này. Thái Hậu ý là Trương Diệu Dương tốt xấu gì cũng là cậu, Cảnh Thịnh là thân nhân, tất nhiên là một người chọn lựa tốt. Hơn nữa ở nhiều năm trước Trương Diệu Dương ở trong triều địa vị cũng không thua gì Thiệu Khang cùng Tần Tử Long, nếu để hắn trở về các đại thần cũng sẽ không có ý kiến. Là cậu muốn ngài nói như vậy sao? Cảnh Thịnh cao mày hỏi. Không, hắn cũng không đề cập qua chuyện này, là ai ra tự mình cho rằng như vậy? Góc chuyện audio.com. Nhìn xem ai ra tín nhiệm Tần Tử Long như vậy, không ngờ hắn làm ra chuyện như vậy, hiện giờ cũng chỉ có cậu ngươi một người thân, lúc trước là tiên hoàng hiểu lầm cậu ngươi, hắn mới có thể bị đi tam thục, hiện giờ hắn trở về, hơn nữa đối với chuyện trước kia chính là chuyện cũ sẽ bỏ qua, ai ra còn nghĩ nên như thế nào bù đắp cho hắn, hiện nay lại xảy ra chuyện như vậy ai? Ta không muốn Đại Lăng cơ nghiệp bị hủy ở trên tay của ngươi ta. Chấm, mẫu hậu nghĩ không khỏi quá mức nghiêm trọng đi, còn chuyện của Tần tướng quân, việc này còn chưa điều tra rõ nguyên nhân, không thể kết luận hắn phản chúng ta.

Khi Điệp Y Mạn Diệu dáng người xuất hiện ở trên sân khấu, dưới đài chúng đại thần đều hoan hô ủng hộ, nghe nói Vân Lai gánh hát Điệp Y Tư sắc chắc tuyệt hiện giờ thật đúng là danh bất hư truyền. Mọi người chỉ lo xem biểu diễn, đương nhiên sẽ không chú ý bốn phía mọi thứ xảy ra. Trương Diệu Dương mỉm cười vuốt ve chiếc nhẫn ngọc của mình. Mọi thứ từ nơi nào bắt đầu thì phải từ nơi đó kết thúc. Biểu diễn kết thúc, dưới đài các đại thần cũng mỗi người giơ ngón tay cái lên liên tục tán thưởng, tiểu hoàng đế cũng là kích động đứng lên vỗ tay. Cóc truyện audio.com, không biết từ chỗ nào phát ra một mũi tên đâm thẳng sau lưng tiểu hoàng đế, Cảnh Thịnh chỉ cảm thấy ngực một trận tê dần, nàng mờ mịt nhìn Thiệu Yên Nhiên cùng Thái Hậu, kêu cũng chưa kêu một tiếng đã lập tức té thẳng xuống đất. Hoàng thượng, Thiệu Yên Nhiên kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh ôm lấy Cảnh Thịnh. Người tới a, có thích khách, Tiểu Lý Từ lớn tiếng hô. Hoàng Nhi, Thái Hậu cũng là bị sợ hãi. Thích khách có thích khách, các đại thần hỗn loạn thành một nùi. Một thân nhung trang Tần Diệp mang rất nhiều binh lính đem cả ngự hoa viên cả hoàng cung bao vây chung quanh. Điệp Y thấy tình cảnh như vậy cũng sợ tới mức đứng ở trên đài không thể động đậy. Mau gọi Thái Y, Hoàng Nhi, Thái Hậu nhìn vẫn không nhúc nhích tiểu hoàng đế bi ai kêu lên. Không cần gọi Thái Y, hắn không cứu được. Lúc này ở trong mọi người bóng dáng Trương Diệu Dương đứng lên, gió nhẹ mây bay nói. Thái Hậu hết sức nghi hoặc, Diệu Dương ngươi đang nói cái gì? Thái Hậu hiện giờ rốt cuộc thấy rõ tình hình, đâu chỉ có Thái Hậu, ở đây chúng đại thần cũng là thấy rõ. Tần Diệp đứng bên cạnh Trương Diệu Dương, lúc này hắn đã mang binh mã đã đem họ bao vây, người sáng suốt cũng đều biết đây là muốn bức vua thoái vị. Lúc đó tiểu hoàng đế bị ám khí gây thương tích cũng là Trương Diệu Dương này làm. Trương Diệu Dương ngươi thật to gan, ngươi muốn tạo phản sao? Thái Thiên Hữu sống chết chỉ vào mũi Trương Diệu Dương mắng. Lúc trước hắn nói đừng để Trương Diệu Dương trở về, hoàng đế không nghe cái này thì tốt rồi. Thái đại nhân lời ấy sai rồi, ta làm như vậy cùng lắm là thay trời hành đạo, lấy lại thứ của mình, là thứ Cảnh gia thiếu ta. Hiện giờ ta phải hết thảy đòi lại, ngoại trừ mạng của Cảnh Thịnh còn có Đại Lăng Giang Sơn này. Trương Diệu Dương giận dữ nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ta nghĩ chư vị đại nhân cũng thấy rõ hiện giờ tình hình. Trương Diệu Dương cười cực kỳ âm hiểm, bên cạnh hắn Tần Diệp thì mặt không biểu tình nhìn cách đó không xa Thiệu Yên Nhiên. Thái Hậu tức giận phát run, chấm, Diệu Dương, không ngờ ngươi vẫn không buông tha chuyện năm đó, Lương Phi chết với Tiên Hoàng căn bản không có một chút quan hệ, ngươi tại sao không tin ta? Chấm, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại làm cho Trương Diệu Dương muốn phá hủy cả Đại Lăng, đối với Cảnh gia hận thấu xương. Tin ngươi, ha ha ha ha, ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi? Tỷ tỷ có từng nhớ ngươi lúc trước đáp ứng với ta cái gì sao, ngươi nói sẽ hảo hảo giúp ta chăm sóc Khanh Nhi, kết quả thì sao, khi ta đang bên ngoài ngăn địch Cảnh Giật ở đây với bẩn nàng, chờ lúc ta trở lại thấy được lại là nữ nhân ta yêu thương nhất gả cho tên hỗn đản đó. Ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi? Trương Diệu Dương thô bạo nói, nghĩ đến tình cảnh đó, hắn hận không thể đem Cảnh Giật bầm thây trăm mảnh. Ha ha, không ngờ cha nào con nấy, con của ngươi cũng học được Cảnh Giật thích đoạt người yêu của kẻ khác. Hiện giờ Cảnh Thịnh cũng y như Tiên Hoàng, Trương Diệu Dương cùng Tần Diệp cũng là đồng mệnh tương lân. Thì ra là thế, cho nên hôm nay hắn mới có thể liên hợp với Tần Diệp trình diễn một cảnh này. Này là chuyện bí mật Hoàng gia lại bị Trương Diệu Dương nói ra như vậy, các đại thần nghe xong cũng là một mảnh kinh ngạc. Câm mồm, ngươi không được vũ nhục Tiên Hoàng. Thái Hậu đứng thẳng lên, cóc truyện audio.com. Tiên Hoàng vốn không chiếm đoạt Lương Phi, việc này là một chuyện hiểu lầm, còn tại sao Lương Phi gả cho Tiên Hoàng đây đều là nàng tự nguyện, Tiên Hoàng không bức nàng. Tỷ tỷ ngốc của ta, hiện giờ ngươi còn muốn bảo vệ cho Ngụy quân tử kia sao? Chính là vì Cảnh Giật làm ác quá nhiều cho nên mới gặp hôm nay báo ứng. Bất luận thế nào ta hôm nay phải thay Khanh Nhi chết oan đối với Cảnh gia các ngươi lấy lại công đạo. Thiệu Yên Nhiên ôm thật chặt Cảnh Thịnh, nhìn bốn bề mọi việc xảy ra, sự việc đã sáng tỏ, Trương Diệu Dương muốn làm phản đã trở thành sự thật. Tần Diệp ngươi còn chờ cái gì, còn chưa động thủ. Trương Diệu Dương đối với bên cạnh không nói gì Tần Diệp nói. Tần Diệp chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trương Diệu Dương không nói gì. Trương Diệu Dương rất bất mãn, người tới a, đem hết thảy bọn họ bắt lại cho ta. Nhất thời các cung nữ cùng bọn thái giám đều nhao nhao ồn ào. Những lời này e rằng phải do trẫm nói mới đúng chứ, ngươi đoạt lời thoại của trẫm rồi thân cậu a, vốn nằm dưới đất không biết sống chết Cảnh Thịnh hiện giờ êm đẹp đi lên, nàng nhỏ giọng ở bên tai Thiệu Yên Nhiên nói thầm. Khi nãy một mũi tên kia bắn cũng thật là ác độc, ngực của trẫm thật là đau nga. Thiệu Yên Nhiên cười nói, chốc lát trở về hảo hảo xoa xoa cho ngươi. Cảnh Thịnh thỏa mãn cười gật đầu, Hoàng Nhi không có việc gì chứ? Thái Hậu lòng tràn đầy lo lắng hỏi.

cách chương.